Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 265, thành anh em kết bái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sẽ không, Lục Bảo Bối thanh âm bên trong mang theo nhẹ chào. Hắn 2 tháng trước đã nhìn chằm chằm ta, khi đó hắn còn không phải phía đầu tư, sở dĩ đầu tư bộ này kịch chính là vì uy hiếp ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 tháng trước Lục Bảo Bối là đang từ Kính Vân Bảo nhân vật này lúc lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Trinh, vào lúc ban đêm Lục Bảo Bối liền tiếp đến hắn trợ lý điện thoại. Trợ lý lời nói thật trực tiếp. Hồng Tổng thật thưởng thức ngươi, ngươi nếu là nguyện ý cùng hắn, về sau nhân vật tùy ngươi chọn, ngươi có thể suy tính một chút nghĩ kỹ cho ta trả lời điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Bảo Bối là sửng sốt thật lâu, mới phản ứng được cái này. Cùng hắn, là có ý gì, hắn lúc ấy liền chấn kinh, một trận hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Hồng Tổng thế nhưng là cái nam nhân A, thẳng đến hắn cố ý tìm người đại diện tìm hiểu một phen, mới mơ hồ khẳng định cái suy đoán này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cú điện thoại kia hắn đương nhiên là chưa có trở về, đối phương đợi hắn 1 tuần lễ, mới 2 lần gọi điện thoại tới. Xin lỗi, ta thích nữ hài tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Bảo Bối là như thế này trả lời. Thế nhưng là trợ lý lời nói lại làm cho hắn mộng bức hồi lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có việc gì, Hồng Tổng thích nam hài tử. Lục Bảo Bối lúc ấy liền một mặt dấu chấm hỏi, cảm thấy 2 người nói chuyện căn bản không tại một cái kênh bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau hắn còn là cự tuyệt, đối phương liền không có lại nói cái gì, cúp điện thoại. Sau đó, Lục Bảo Bối liền tiếp đến từ vai kết quả, xác nhận hắn sắp xuất hiện diễn Vân Bảo nhân vật này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Bảo Bối theo nhận được thông chi, luôn luôn đến tiến vào đoàn làm phim lâu như vậy, đều không tiếp tục nghe được Hồng Trinh bất cứ tin tức gì, hắn coi là đối phương là đã đối với hắn nghỉ ngơi tâm tư, thẳng đến tối hôm qua bữa tiệc người kia xuất hiện, đồng thời toàn bộ hành trình luôn luôn đưa ánh mắt rơi ở trên người hắn, giống như hỏa diễm. Hôm qua lúc hắn tại bữa tiệc lúc liền toàn thân cứng ngắc căn bản không dám cùng đối mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Trinh sớm rời tiệc về sau, liền phát một cái tin tức cho hắn, phía trên viết là: người nếu như không muốn để cho toàn bộ đoàn làm phim đều biết ta đối với ngươi tâm tư, liền ngoan ngoãn ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Bảo Bối thu được tin tức sau do dự hồi lâu, cảm thấy chuyện này dù sao cũng phải chân chính ở trước mặt nói rõ, để tránh đối phương lại dây dưa, cho nên cân nhắc liên tục sau còn là ra tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Bảo Bối coi là chỉ cần mình cự tuyệt vậy những này đại nhân vật là khinh thường cho tới cứng thủ đoạn, dù sao cái này Hồng Tổng cũng là rất có thân phận người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể hắn nào biết được chính mình nghĩ sai, 2 người câu thông không thành, Hồng Trinh dần dần bực bội, sau đó vậy mà nghĩ đối hắn động thủ động cước. Lục Bảo Bối luống cuống, sốt ruột phía dưới cầm điếu thuốc bụi vạc liền hướng trên đầu của hắn cho một chút, về sau liền bối rối muốn chạy, nhưng là bị tay của người kia dưới cấp ngăn đón. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Trinh bị đánh tới, đầu là không có chảy máu, nhưng cũng là mộng một chút. Người thật sự là tốt. Hắn lúc ấy đều khí cười. Ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc kệ là thế nào hậu quả ta đều nhận, dù sao ngươi nghĩ. Ngươi mơ tưởng. Lục Bảo Bối lúc ấy tay nắm chặt thành quyền, lại giận vừa tức mặt đều gấp đỏ lên. Ta chết cũng sẽ không đồng ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay lúc đó Hồng Trinh nhìn hắn nửa ngày, trong mắt âm tình bất định, nhìn không ra tâm tình gì, có thể một lát sau, hắn hướng thủ hạ người nói. Buông hắn ra, nhường hắn đi, sau đó liền hướng về phía Lục Bảo Bối nở nụ cười. Vậy ngươi liền đợi đến, nhìn ta biết làm cái gì đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy là cười, nhưng một điểm nhiệt độ đều không có, ngược lại có loại mèo vờn chuột trêu đùa. Lục Bảo Bối lúc ấy căn bản không để ý tới mặt khác, xem xét những người kia tránh ra, liền trực tiếp nhanh chân chạy, liền bị hắn chụp xuống điện thoại di động cũng không đoái hoài tới cầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi trở lại phòng mấy canh giờ này, Lục Bảo Bối theo kích động đến tỉnh táo, cũng đến tuyệt vọng, hắn đã đem sở hữu hậu quả đều đã nghĩ đến, càng nghĩ thì càng là nản chí khổ sở. Người đừng suy nghĩ, mặc kệ là thế nào kết quả, suy nghĩ nhiều đều vô ích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch vỗ vỗ lưng của hắn. Hôm qua lo lắng hãi hùng rất lâu đúng hay không? Hiện tại ngủ một lát đi. Không dám ngủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn buồn buồn nói, mang theo tơ e ngại. Hắn cũng mới 17 tuổi, bên cạnh học bên cạnh tiếp diễn, là trong lúc vô tình bị săn tìm ngôi sao phát hiện mới tiến vào vòng. Năm ngoái chụp bộ điện ảnh đầu tiên liền nhường hắn có danh khí, bộ này diễn hẳn là hắn cái thứ hai tác phẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ tiến vào vòng, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì kiếm tiền, muốn để phụ thân qua không có gian nan như vậy. Lúc ấy cự tuyệt Hồng Trinh, thậm chí cầm gạt tàn thuốc nện hắn đều là nhất thời xúc động phía dưới làm ra phản ứng, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ có hậu quả gì, nhưng là bây giờ làm xong việc một người tỉnh táo phía dưới đã cảm thấy có chút sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta giúp ngươi, chờ ngươi ngủ ta lại đi. Giang Tiểu Bạch an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Bảo Bối đáp ứng, Giang Tiểu Bạch cũng không có mở đèn, liền nhìn xem hắn sờ soạng lên giường, sau đó nàng an vị ở trên thảm nắm tay của hắn, ước chừng qua nửa giờ, mới cảm giác được hô hấp của hắn chậm rãi bình ổn kéo dài. Giang Tiểu Bạch lại đợi 10 phút, lúc này mới chậm rãi buông ra tay của hắn, nghĩ nghĩ, liền đem cổ tay lên phù châu vòng tay lấy xuống, cho hắn đeo, cái này về sau mới rời khỏi hắn gian phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày thứ hai Giang Tiểu Bạch sáng sớm dậy, đóng cửa phòng chuẩn bị đi phim trường thời điểm, liền gặp được Lục Bảo Bối cửa phòng lập tức mở ra, sau đó nhô ra một viên cái đầu nhỏ. Tì tì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỉnh, cùng đi đoàn làm phim đi. Giang Tiểu Bạch cười, hướng hắn vẫy tay. Lục Bảo Bối trời vừa sáng liền tỉnh, chính là chờ Giang Tiểu Bạch động tĩnh bên này đâu, mỗi nghe được có tiếng cửa phòng liền sẽ thăm dò nhìn xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được đoàn làm phim hai chữ, hắn giữa lông mày hiện lên thần sắc lo lắng, Lục Bảo Bối gật đầu một cái đáp ứng. Đúng rồi tỷ tỷ, đây là ngươi đưa ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đưa tay trái ra, lung lay trên cổ tay phù châu. Hắn lớn lên trắng nõn, cổ tay tinh tế, đeo đi cũng có vẻ rất tinh xảo đẹp mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy à, là ta thường mang, xem như đưa ngươi làm thành anh em kết bái lễ vật. Thành anh em kết bái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Bảo Bối nghe liền không nhịn được cười. Đa tạ tỷ tỷ, lễ vật ta thật thích. Hai người cùng đi đến đoàn làm phim, khi thấy Lục Bảo Bối lúc Trương đạo diễn thật hiền kinh ngạc lộ ra vui mừng. Bảo Bối ngươi không sao chứ? Đến đây lúc nào, buổi sáng ta trả lại cho ngươi gọi điện thoại đâu, bất quá điện thoại không gọi được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điện thoại ta mất đi, hai ngày này nặng hơn nữa mua một cái. Lục Bảo Bối tràn đầy áy náy. Xin lỗi Trương đạo diễn, hôm qua ta có việc không thể tới đoàn làm phim. Không có việc gì, không có việc gì, ta hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương đạo diễn nói, liền từ đầu đến chân đánh giá hắn một lần, tựa hồ là muốn xem ra điểm không đồng dạng gì đó tới. Lục Bảo Bối khóe miệng giật một cái, sạm mặt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới, vậy là tốt rồi, vừa vặn chụp hôm qua không chụp phần diễn đi. Hạ Mộc lúc này đến, nhìn thấy Lục Bảo Bối sau liền cười với hắn một cái. Lục Bảo Bối nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói chuyện, liền nghe được Trương đạo diễn điện thoại di động vang lên đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương đạo diễn lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút có điện lại biểu hiện, lông mày liền nhíu một cái. Ai, Viên Tổng, chuyện gì ngài nói? Cái gì, có thể hắn phần diễn cũng đã gần chụp xong, sắp hơ khô thẻ tre, lúc này đổi nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương đạo diễn vừa nhận điện thoại còn là trên mặt nụ cười, nhưng là nói rồi vài câu liền dương lên thanh âm, thần sắc nháy mắt trở nên kém. Giao diện cho điện thoại.